người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 473, tạm biệt Nagato. Lấy đi Raigan người, nghĩ cũng không cần nghĩ. Hẳn là Zetsu, đáng giận thế mà để Zetsu chui chỗ trống. Chẳng qua nếu như không phải Conan đem chính mình ngăn chặn, cũng sẽ không cho Zetsu cơ hội như vậy. Iwichi phất phất tay, Conan lôi kéo Yuhi Kurenai hướng phía vết nứt bên ngoài nhảy xuống. Mà Yuhi Kurenai hiện tại hoàn toàn không minh bạch, nữ nhân này là chuyện gì xảy ra? Có vẻ giống như không phải địch nhân dáng vẻ. Các loại hai người sau khi rời đi, nơi này chỉ còn lại có Iwichi cùng Nagato. Conan, nàng, chấm ngoặc kép, Nagato bây giờ còn có một hơi. Nhưng mới mở miệng lại chỉ là đang hỏi Conan tình huống. Iwichi cười cười, nàng không có chết. Bất quá bây giờ bị ta khống chế. Khống chế? Người muốn lợi dụng Conan làm cái gì? Trợ giúp Konoha chiến đấu. Giới ninja đại chiến sắp đến. Konoha muốn đối kháng 4 cái thôn vây quét còn có giới ninja to to nhỏ nhỏ nhân lúc cháy nhà mà đi. Hôi của nhỏ ninja thôn. Iwichi có lòng tin có thể thu hoạch được thắng lợi. Nhưng Konoha xác suất lớn sẽ tổn thất nặng nề. Đây là tất nhiên. Thêm một cái Conan dạng này ninja trợ giúp cũng không tệ. Trọng yếu nhất chính là Iwichi rất bội phục Nagato. Rõ rệt bất quá là một cái Uzumaki nhất tộc người. Lại đối Raigan trưởng khống cực kỳ cường hãn. Đem chính mình Tensei gần hình thức cũng bước đi ra. Dạng này đối thủ lợi hại Iwichi cũng từ trong lòng có chút bội phục hắn. Ta có thể nói cho ngươi liên quan tới Akatsuki hết thảy. Buông tha Conan. Có thể sao? Nàng ghét nhất liền là chiến tranh. Lúc này còn cân nhắc mình đồng bạn a. Yên tâm đi, ta cũng không định giết nàng. Chỉ bất quá để đó nàng mặc kệ. Nếu như còn tới tìm ta phiền toái ta sẽ rất làm phức tạp. Nhỏ sẽ không, thật có lỗi ta có thể. Đáp ứng cũng chỉ có sẽ không giết nàng chuyện này. Những chuyện khác không có điều kiện có thể giảng. Bội phục cũng là có hạn độ. Iwichi cũng sẽ không vô điều kiện đáp ứng Nagato yêu cầu. Không giết đã là cực hạn. Về phần Conan cái này không sai chiến lược. Không lợi dụng cứ như vậy thả đi. Iwichi nhưng sẽ không đáp ứng. Nghe ra Iwichi kiên quyết. Nagato bất đắc dĩ cười khổ tiếp xuống cũng chỉ có thể dựa vào chính nàng. Nói xong Nagato thở dài. Ta cho ngươi biết liên quan tới Akatsuki hết thảy a. Làm ngươi không ít Conan trao đổi. Không cần. Iwichi lắc đầu. Akatsuki sự tình Iwichi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm a? Thậm chí so Nagato còn muốn càng rõ ràng hơn. Cho nên không cần Nagato nói cái gì. Gặp Iwichi hoàn toàn không muốn nghe. Nagato trước tiên hơi nghi hoặc một chút. Nhưng rất nhanh Nagato liền hiểu. Không phải Iwichi không muốn biết Akatsuki bí mật. Mà là người này đã sớm biết Akatsuki bí mật. Cho nên hắn mới có thể mảy may cũng không quan tâm. Nghĩ tới đây, Nagato bỗng nhiên liền minh bạch vì cái gì mỗi lần người này đều giống như rất rõ ràng lực lượng của bọn hắn. Chiến đấu luôn luôn có thể nhẹ nhàng áp chế Akatsuki người. Hắn là làm sao mà biết được? Nagato hiện tại chỉ muốn biết vấn đề này. Nhưng Iwichi nhưng không có mở cho hắn miệng hỏi thăm cơ hội. Trận chiến đấu này là Madara để ngươi tới a. Madara, Uchiha Madara a. Nagato có chút không rõ Iwichi là có ý gì, trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Nhìn thấy cái biểu tình này, Iwichi minh bạch, đại khái là Nagato mình làm ra quyết định. Xem ra Nagato là thật muốn tại giới ninja trước khi đại chiến đánh bại mình. Từ đó điện thoại xong tất cả vĩ thú. Lấy vĩ thú lực lượng đến chấn nhiếp ninja ngũ đại quốc. Kết thúc trận này còn chưa có bắt đầu giới ninja đại chiến. Nagato phương pháp mặc dù có chút cực đoan. Cũng là biến tướng dùng vũ lực trấn áp hết thảy không phục người. Nhưng bất kể nói thế nào. Hắn thủy chung tin tưởng vững chắc mình lý niệm. Cũng vì thế bỏ ra sinh mệnh. Iwichi nhàn nhạt cười cười. Xem ra ngươi cũng không biết Madara đã thông qua uế sĩ chuyển sinh sống lại. Edo Tensei. Nagato sửng sốt một chút, thì ra là thế. Chấm ngoặc kép. Senju Iwichi. Phải cẩn thận nam nhân kia. Điểm này không cần Nagato nhắc nhở, Iwichi vô cùng rõ ràng. Đây chính là Uchiha Madara. Người Tensei gần tình báo hắn hiện tại chỉ sợ đã biết. Nói đến đây, Iwichi cũng có chút bất đắc dĩ. Bất quá bị biết liền bị biết đi. Không quan trọng, những sự tình này ta biết làm như thế nào. Không cần quan tâm. Nói xong, Iwichi rút ra hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi. Tạm biệt, Nagato. Phốc thử, kiếm đao xẹt qua Nagato cổ họng, vẩy ra mà lên một vòng màu đỏ tươi máu tươi. Nagato thân thể chậm rãi ngã xuống đất. Iwichi nhìn xem chết đi Nagato, nhẹ nhàng hít vào một hơi, đưa tay chung quanh nham thổ tự động đem Nagato thân thể thôn phệ, hình thành một cái nhỏ thổ độn. Ngay sau đó đống đất bên trên sinh trưởng ra một cái cây cối. Cây cối không gãy bành trướng, không ngừng sinh trưởng, cơ hồ trong chớp mắt liền trưởng thành một gốc 100 mét cao đại thụ che trời. Mà bốn phía nguyên bản hoang vu sa mạc, tại thời gian mấy hơi thở, xuất hiện vô số sanh thực, đang tại hướng về bên này chạy như bay đến Anko, đột nhiên dừng bước lại, nhìn phía xa cấp tốc xuất hiện một rừng cây. Đây là mộc độn, chấm ngoặc kép, quả nhiên là thần kỳ lực lượng. Tiện tay ở giữa liền có thể sáng tạo một mảnh rừng rậm. Iwichi đứng tại Nagato trước mộ phần nhìn xem hoàn cảnh chung quanh. Cùng viên kia 100 mét cao đại thụ, ở chỗ này hẳn là coi như không tệ a. Hoàn cảnh này vĩnh thế an nghỉ nơi này cũng rất không tệ. Iwichi quay người nhìn trước mắt bắn ra hệ thống giao diện. Nhân vật Uzumaki Nagato tử vong mở ra nhân vật kết thúc ban thưởng lựa chọn. Bởi vì nhân vật Uzumaki Nagato tại chưa mở ra nhân vật phát triển dây liền chết bởi chủ ký sinh chi. Thủ, không cách nào thu hoạch được nhân vật Uzumaki Nagato toàn bộ ban thưởng. Mời lựa chọn phải chăng nhận lấy nhân vật kết thúc ban thưởng. Mời lựa chọn. 1. Nhận lấy nhân vật kết thúc ban thưởng. Thu hoạch được nhân vật bộ phận năng lực hoặc nhẫn thuật. 2. Từ bỏ nhận lấy nhân vật kết thúc ban thưởng. Thu hoạch được cách cây Zenkai tiến hóa cơ hội một lần. Cái này ban thưởng hoàn toàn không cần nghĩ cũng biết làm như thế nào tuyển. Iwichi từ bỏ nhận lấy nhân vật kết thúc ban thưởng. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được cách cây Zenkai tiến hóa cơ hội một lần. Xin hỏi chủ ký sinh phải chăng sử dụng? Sử dụng. Ngoặc kép, mời lựa chọn, cách cây Zenkai, mộc độn, Shikosumiaku, Mangekyo Serinyan, Tensei Gun, chấn độn, quang độn vì cách cây Tota cho nên cũng không có thể lựa chọn. Cách cây Zenkai tiến hóa, cái kia nếu như vậy, rất nhiều cách cây Zenkai bên trong đi đầu nhất hẳn là lựa chọn là Shikosumiaku. Shikosumiaku bắt đầu tiến hóa, tiến hóa thành công. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thể chất đặc thù huyết kế Tomogoroshi no Haikosu. Tomogoroshi no Haikosu a, lần này thật đúng là không có chọn sai. Có thuật này, sức chiến đấu coi như không phải tăng cường một điểm nửa điểm vấn đề. Thứ này so dùng âm dương độn chế tạo ra hắc bổng càng dùng tốt hơn. Mà lựa chọn xong đánh giết Nagato nhân vật kết thúc ban thưởng. Như vậy tiếp xuống đến phiên một người khác, nhân vật Sarutobi Asuma tử vong mở ra nhân vật kết thúc ban thưởng lựa chọn. Mời lựa chọn. 1. Nhận lấy nhân vật kết thúc ban thưởng. Thu hoạch được nhân vật bộ phận năng lực hoặc nhẫn thuật. 2. Từ bỏ nhận lấy nhân vật kết thúc ban thưởng. Thu hoạch được thể thuật cường hóa cơ hội một lần. Thể thuật cường hóa cũng không tệ. Iwichi thể thuật đã là cao cấp thể thuật. Lại cường hóa liền là đỉnh cấp thể thuật. Đỉnh cấp thể thuật không biết cùng cao cấp thể thuật có cái gì khác biệt. Sẽ có hay không có cái gì đặc thù hiệu quả đâu. Có lẽ có a. Sử dụng thể thuật cường hóa. Thể thuật cường hóa sử dụng thành công. Chúc mừng chủ ký sinh. Thể thuật đã thành công thăng cấp đến đỉnh cấp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?